Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 765, chúng ta. Thuyết tương đối dân gian bản vốn là, ngồi xe buýt xe thời điểm, lân cận tòa nếu như là cái cảnh đẹp ý vui mỹ nữ. Lại dáng dấp khoảng cách thời gian đều sẽ cảm giác đến phi tốc vượt qua. Đổi thành khuôn mặt đáng ghét ác hán làm bạn. Dù là mấy phần mấy giây cũng một ngày bằng một năm. Bóng đá tranh tài cuối cùng mấy phút cũng dạng này. Lạc hậu một phương hoảng đến so sánh. Đối phương cầu thủ dù là có chút điểm kéo dài thời gian động tác, đều sẽ cảm giác đến quả thực thâm cừu đại hận. Quá không tuân thủ thể dục tinh thần, mà dẫn trước một phương chỉ sốt ruột thời gian quá chậm. Từng giây từng phút đều đang chờ mong trọng tài thổi lên còi huýt. Trực tiếp thời gian hình tượng nếu như không đóng mưa đạn liền không có cách nào nhìn. Bình cầu các đại thần ngược lại là coi như chấn định. Bởi vì bọn hắn có thể xem hiểu cầu. Không đến có nóng này hay không. Cực kỳ ổn định. Tất cả cầu thủ đều cực kỳ ổn định. Là lão Bạch ổn định. Dạng này huấn luyện viên. Đứng tại bên sân chấn định như thế chỉ huy, đám cầu thủ chỉ sẽ cảm thấy từ tâm tính đến động tác đều là ổn định. Rất kỳ quái, ta hiện tại vô cùng tin tưởng lão Bạch dẫn đầu đội ngũ có thể thủ thắng. Cũng hiểu được bọn hắn vì cái gì tại giải hạng nhất có thể bảo trì thắng liên tiếp. Thậm chí hắn không ở tại chỗ biên chỉ huy, đều có thể để đội ngũ của mình bảo trì hắn loại khí chất này. Đầu chó mạnh mẽ lên, Bạch Hạo Nam một điểm không có mạnh mẽ lên cảm giác. Chính là như vậy đứng đấy không nhúc nhích tí nào. Chung quanh thanh thế thật lớn sân nhà fan bóng đá trợ uy âm thanh. Tựa như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng, đụng vào bên bờ nguy nhưng bất động trên đá ngầm. Chỉ có thể tản mát thành mảnh vỡ bọt nước. Hàn Quốc sinh viên đội bởi vì có hơn nửa hiệp bị trọng thương trận tình huống. Cho nên thiên nhiên thiếu đi cái thay người danh ngạch, còn bị Bạch Hạo Nam trêu đùa lãng phí cử đi cái tiền vệ nhân tuyển. Đối phương giáo chủ luyện được ăn cả ngã về không thay đổi một tên sau cùng tiên phong. Giết mắt đỏ điên cuồng xung kích, trọng tài cũng muốn giúp đỡ đi. Chỉ cần đến bên này nửa trang, chỉ cần có thân thể tiếp xúc, hơn phần nửa đều sẽ không chút do dự thổi chai nờ cầu thủ phạm quy. Nhưng triển khai đội hình China sinh viên, cơ bản không cho bọn hắn cấm khu bên trong phạm quy thời cơ. Thậm chí xuất hiện qua tất cả bên trong phương cầu thủ rời đi cấm khu. Lưu lại 3-4 tên Hàn Quốc cầu thủ tại vượt quyền vị trí bên trên ngây người như phỗng tràng diện. Nếu như vậy, cầu đều có thể thổi China đội phạm quy. Kia liền không thể dùng không muốn mặt để hình dung. Trên cơ bản không bằng đem bóng ra ôm nhét vào China đội bóng trong cửa lớn. Cái nào sợ không phải Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, cao cấp thi đấu sự tình. Dù sao cũng là quốc tế tranh tài. Rốt cuộc có vô số song các nơi trên thế giới con mắt đều nhìn. Càng có thể là Hàn Quốc phương diện cũng không nghĩ tới trận này bọn hắn coi là 10 phần chắc. 9 trận chung kết sẽ đánh thành dạng này. Cho nên bọn hắn cho trọng tài thẻ đánh bạc cũng không đủ đến lẫn lộn đen trắng tình trạng. Cuối cùng lần đầu tiên thật dài bổ 7 phút, đã là cực kỳ nể tình. Cái này khiến China fan bóng đá tra tấn trọn vẹn kéo dài đến bay gần mặt trăng lâu như vậy. Để trực tiếp ở giữa bên trong khen thưởng soát màn hình cùng mưa đạn bao trùm càng lâu. Cũng làm cho Tông Minh sân thể dục tiếng la nhiều kéo dài một trận. Dù là ở giữa bị đánh gãy xuống 95 phút thời điểm, ngay cả lấy thể lực lấy xưng Hàn Quốc cầu thủ đều có 2-3 người khác biệt trình độ xuất hiện rút gân hiện tượng. China các sinh viên đại học vẫn như cũ vững vàng ngăn ở các đầu tiến công tuyến bên trên. Mấu chốt còn không người thụ thương rút gân. Có lẽ liền là tâm tính kịch liệt ba động tạo thành đại lượng cảm xúc tiêu hao thể lực, càng ảnh hưởng tới thân thể phát huy. Hàn Quốc đội cầu thủ thậm chí tại khó được đánh vào cấm khu thời điểm đều dưới chân như nhũn ra. thiên địa lương tâm, một khắc này lão hắc khoảng cách đối phương cầu thủ tối thiểu có 20 cm. Hắn còn mặt không thay đổi đem bóng ra thọt cho lão đồng đâu. Chỉ nghe thấy trọng tài không kịp chờ đợi thổi lên cái còi. Penalty, còn có 2 phút. Phải nói một khắc này tất cả China fan bóng đá trong lòng đều lộp bộp xuống. Vô số lần thất bại kinh lịch để China fan bóng đá bản năng đều sẽ nghĩ. Lão tử liền biết không chuyện tốt như vậy. Nhưng mở ra trực tiếp ở giữa fan bóng đá liền hạnh phúc. Bởi vì bọn hắn có thể trông thấy đồng đồng có đài điện thoại ống kính một mực khóa chặt đang huấn luyện viên trên ghế. Có lẽ loại này cố định ống kính một mực khóa tại Bạch Hạo Nam trên thân. Hắn lại rất ít động tác. Ngay cả từng chiêu Dũng về sau 2 lần thay người. Đều là trợ lý giáo luyện tiến đến bên cạnh hắn tuân lệnh về sau. Khom lưng đi an bài. Dự bị cầu thủ cũng như tên trộm nương đến Bạch Hạo Nam bên người đến thụ tùy cơ hành động. Sau đó mới lên trận. Cho nên Bạch Hạo Nam một mực không nhúc nhích. Cái kia hiệp trợ đồng đồng tại mấy cái điện thoại ống kính ở giữa hoán đổi trực tiếp ở giữa hậu trường, cũng là trực tiếp bình đài an bài cho công tác của nàng nhân viên đại đa số thời gian vô dụng cái này ống kính. Nhưng cuối cùng này mấy phút, penalty một vang, trực tiếp thời gian bình cầu đại thần vừa nổ tung, hình ảnh kia liền cắt đến Bạch Hạo Nam trên thân không nhúc nhích. Có thể là muốn nhìn một chút hắn có động tác gì. Trước đó ánh mắt không chừng Bạch Hạo Nam. Cuối cùng đem ánh mắt hoàn toàn tập trung đến đối phương cầu thủ trên thân. Thẳng đến khóa chặt cái kia bị đẩy ra phạt bóng đội trưởng. Điện thoại ống kính kỳ thật cũng có một mực chiếu vào toàn trường. Trước đó đài truyền hình quốc gia không có trực tiếp thời điểm. Toàn bộ nhờ cái này mới khiến cho bình cầu đại thần có nói. Bất quá penalty cũng không cách nào dùng màn này. Thật sự là thấy không rõ xa xa chi tiết. Cho nên Bạch Hạo Nam gần trong gang tấc chi tiết vô cùng rõ ràng. Tất cả trực tiếp ở giữa fan bóng đá. Đều trông thấy Bạch Hạo Nam bỗng nhiên buông hai cánh tay ra. Đối nơi xa thủ môn viên phương hướng. Giơ cao hai tay lại triển khai. Giống như trên không trung vẽ lên nửa tròn. Cuối cùng khép lại tới làm cái hai tay bái Phật động tác. Ngoạn tào, lúc này ngươi còn muốn tố pháp sự a? Bao quát bình cầu các đại thần tại bên trong. Chỉ sợ đều cho rằng Bạch Hạo Nam là tại cho Phật tổ cầu nguyện đi. Đài truyền hình quốc gia tiếp thu Hàn Phương màn hình TV không có bắt được chi tiết này. Nhưng trên màn hình TV quả thật có thể trông thấy vị kia quốc thanh môn tướng. Một mực tại nhảy nhảy nhót nhót điểm lấy chân thư sống gân cốt. Mà ánh mắt lại một mực ngó giáo giác đang nhìn huấn luyện viên Tịch. Lão đồng bọn hắn thậm chí đều không có đi tranh luận cái giờ này cầu đến cỡ nào hoang đường. Chỉ là hợp lý tại cấm khu biên giới lắc lư trì hoãn hạ thời gian. Đây đã là bị phán penalty đội ngũ thông thường cách làm. Cũng không người ý thức được cái này kéo dài trọng yếu bực nào. Chỉ là vì làm cho đối phương penalty tay. Tại đá phạt đền trước đó. Tận lực kéo dài vài giây đồng hồ mười mấy giây. Cái này đinh chút thời gian bên trong áp lực thật lớn. Có thể đem rất nhiều người đè sập. Nhiều ít chứ danh ngôi sao cầu thủ đều vừa ngã vào cái này 12 mã penalty đốt. Mà lại cái này chút thời gian. Có thể cho Bạch Hạo Nam càng nhiều quan sát thời cơ. Cũng có thể để hắn cùng thủ môn viên câu thông giao lưu. Đây là tất cả mọi người rõ ràng sự thật. Kết quả kia tên đã chạy nguyên một trận penalty tay. Hàn Quốc đội khẳng định là nội bộ xác nhận điểm thứ nhất cầu tay. Dù là toàn thân quần áo chơi bóng đều ẩm ướt đến toàn thiếp ở trên người. Vẫn rất có kinh nghiệm tới cái biến tấu penalty. Vương Hân Đồng không phải phát qua một cái penalty à. Mạn Ba từ xác suất học góc độ liền cùng hắn phân tích qua. Đại lực xuất kỳ tích, thiên hạ penalty, duy khoái bất phá, nắm lấy cầu môn phương hướng, xoay tròn liền là một cước mãnh rút. đừng mẹ nó cân nhắc nhiều như vậy, trái phải giữa trên dưới. Mãnh rút cũng nhanh, càng nhanh cho thủ môn viên thời gian phản ứng liền càng ngắn. Thủ môn viên chỉ có thể cược cái tả hữu, dùng sức đem thân thể triển khai hướng một bên che chắn. Cảm giác còn có một phần hai thời cơ, nhưng vị này không phải. Đây là điển hình chuyên nghiệp penalty tay phương thức, từ xuất phát chạy liền chậm, 3-4 bước chạy lấy đà, cùng nó nói là tụ lực, không bằng nói là tản bộ quan sát thủ môn viên động tác, mà lại là một bước chậm, 2 bước nhanh, 3 bước dừng, 4 bước sút gôn, đụng cầu động tác đều là tính trước làm sau cái chủng loại kia. Loại này đá pháp kỳ thật nghiêm ngặt điểm nói, đã là phạm quy, mới nhất Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA. Penalty quy tắc không cho phép có rõ ràng dừng lại, cũng là bởi vì loại chiêu thức này ra sân khấu, nhưng trọng tài không có bất kỳ cái gì ra hiệu dưới. Bóng ra vẫn là vững vàng đá đi ra. Loại này đá pháp âm hiểm nhất ngay tại ở 3-4 bước cái kia dừng lại bắn. Không phải mấy giây, chạy theo làm tính liên quan bên trên, môn tướng đã theo bản năng cược cái tả hữu phương hướng bay ra ngoài. Cầu thủ vững vàng khẽ đẩy tiến một bên khác liền tốt. Môn tướng cơ hồ là không thể nào đợi đến cầu thủ ra cầu nhìn thấy phương hướng lại cử động. Kia tuyệt đối không kịp, nhưng China sinh viên đội môn tướng, hết lần này tới lần khác vẫn nửa ngồi triển khai thật dài cánh tay. Không nhảy, dừng sút gôn mặt trái hiệu quả cũng là bởi vì cơ hồ tương đương không chạy lấy đà. Cái giờ này cầu đồng đẳng với nguyên địa phát lực, rất khó có cao tốc mãnh bắn, chỉ là sự khác biệt này tại đẳng cấp cao cầu thủ chuyên nghiệp bên trong có thể xem nhẹ. Khá nhiều cao thủ nguyên địa phát lực vẫn như cũ thế đại lực trầm. Nhưng vị này đã chạy chín hơn 10 phút Hàn Quốc cầu thủ đã không cái kia nguyên địa phát lực tiền. Vốn, trong nháy mắt đó trông thấy thủ môn viên vậy mà không nhúc nhích chờ ở kia. Chỉ sợ trong lòng đã trột ra, dừng lại lừa gạt hiệu quả không đạt tới, ngược lại để cho mình cảm giác tiết tấu triệt để phá hư. Bởi vì hắn nghĩ phát lực đã không còn kịp rồi, sờ cầu động tác đều là vặn vẹo, ba một nửa cao cầu, cũng không nhiều xảo trá góc độ. Thủ môn viên thích nhất độ cao liền là 1m đến 1m67 tả hữu. Nửa cao cầu không cần xuống đất hoặc là thượng thiên, trực tiếp vững vàng giãn nhẹ tay vượn chộp trong tay. Ngoạn tao, một khắc này nhìn trên đài Hàn Quốc fan bóng đá trực tiếp tiếng mắng một mảnh. Sau đó bắt đầu rút lui, mà hiện trường China người xem bắt đầu reo hò. Trực tiếp thời gian lần nữa bắt đầu các loại nhấp nhô soát màn hình. Tông Minh sân thể dục, thì trừ bỏ bị phán penalty trong nháy mắt. Có như vậy một lát dừng lại giận mắng, đầu chó tiếng la một mực không có ngừng qua. Giờ khắc này ngạnh sinh sinh phảng phất dùng hết sinh mệnh lực lượng cùng một chỗ hô. Đầu chó, penalty phát mất đối phương cầu thủ trực tiếp ngược lại đất dậy không nổi. Dùng sức nâng lên một cái chân run rẩy, to lớn tinh thần áp lực cùng áy náy tâm lý khả năng đều thúc đẩy rút gân. Mà China sinh viên đội môn tướng, cái này quốc thanh đội dự bị môn tướng, điên cuồng la trực tiếp một cước đem cầu trùng điệp đá bay. Đá phải đối phương nửa tràng cấm khu tuyến đầu, mình lại triển khai hai tay, liều lĩnh hướng phía Bạch Hạo Nam xông lại. Sau trận đấu hắn mới cho truyền thông kích động vạn phần tiết lộ bí mật này. Đầu nhi đã sớm từng nói với ta. Đá phạt đền quyết phân thắng thua. Hắn có nắm chắc nhắc nhở ta mỗi cái đối phương cầu thủ phát bóng quen thuộc. Trái phải giữa, hắn đều có thể giúp ta đề cao xác suất thành công. Bạch Hạo Nam hời hợt ngạc nhiên. Không phải, không có, chưa nói qua, đừng nói mò, nào có chuyện tốt như vậy. Lừa gạt tiểu hài tử. Hắn liền tin, loại chuyện này nói không rõ ràng. Ta cho hắn cầu nguyện đâu. Thủ môn viên quả thực ủy khuất. Ngươi khoa tay ở giữa. Ta mới chờ lấy hắn phát ở giữa. Xác thực cũng kém không nhiều mà. Bạch Hạo Nam ha ha ha ôm hắn liền lĩnh huy chương đi. Là kim bài, Bạch Hạo Nam từ khi lên làm huấn luyện viên bóng đá đến nay khối thứ 3 kim bài. Penalty phát mất, đúng là đánh bại chủ nhà Hàn Quốc sinh viên đội cuối cùng một cọng rơm. Tất cả cầu thủ một khắc này đều ngã xuống tê liệt trên mặt đất không muốn lại cử động. Khả năng Bạch Hạo Nam hình dung loại kia bán hàng đa cấp đánh máu gà. Bị chân chính có mơ ước người đánh nát về sau, liền sẽ bày biện ra loại này hoàn toàn không thể tin được hiện thực bộ dáng tới. Cho penalty đều không tiến. Cuối cùng một phút, trọng tài tổ cũng không có gì có thể rông dài. Thời gian vừa đến liền thổi lên kết thúc còi huýt. Ghế dự bị bên trên cầu thủ tại cuối cùng một phút đã bắt đầu vụng trộm mở ra tất cả còn lại thức. Uống, rót vào đội y cái kia khối băng trong dương. Vốn là dùng cho tất cả thương binh bao khỏa túi trường nước đá giảm đau. Hiện tại ngay cả thành tích cao đội y đều luống cuống tay chân giúp đỡ đem bên trong đồ vật đưa ra. Đến, sau đó đổ đầy dòng giã một dương. Có chừng hai két bia lớn như vậy. Sau đó tại trạm canh gác âm vang lên trong nháy mắt. Ba chân bốn cẳng nụ cười quỷ quyệt lấy cùng một chỗ nâng lên. Ngoại tịch đám huấn luyện viên còn phối hợp chạy đến sân bóng một bên. Đứng Bạch Hạo Nam tả hữu làm bộ gấp nhảy nhót. Nhưng thật ra là đột nhiên một phát bắt được hắn hai cái cánh tay. Để phía sau cầu thủ trực tiếp đem khối băng dương chụp tại trên đầu của hắn. Đổ ập xuống nước đá đem Bạch Hạo Nam trực tiếp ướt thân. Áo sơ mi trắng ngực đều có hai điểm điểm. Lúc này trên trận đám cầu thủ, cuối cùng đem cả trận đấu đều tích xúc lên kích tình. Tùy ý phun ra đến, phóng thích đến huấn luyện viên chính trên thân. Bạch Hạo Nam trực tiếp bị tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đám cầu thủ nâng lên ném không trung. Nhìn trên đài tập huấn đội các thành viên, treo hộ tống nhân viên công tác ngược bài, nhào nhào lao xuống, gia nhập vào cái này ngàn năm một thuở thu thập huấn luyện viên chính trong hoạt động. Bạch Hạo Nam vẫn là thuận theo mọi người, chứ không có cảm giác đến bị quăng lên đến. Thật, không biết vì cái gì, Bạch Hạo Nam đội bóng chỉ cần đoạt giải quán quân, liền sẽ không tự chủ được muốn đem hắn quăng lên đến. Lần trước trong nước đại vận sẽ đoạt giải quán quân cứ như vậy. Lại trước đó học sinh tiểu học nhóm có thể là có lòng không đủ lực. Vọt người trên không trung, ánh mắt chiếu tới, nhìn trên đài China người xem đã chen đến bên cạnh, cùng một chỗ hò hét. Nhiều ít người vọt tới khán đài một bên, điên cuồng đánh lan can. Dưới thân nhiều như vậy, ngửa đầu sốt ruột, kích động khuôn mặt. Đúng vậy. Chúng ta thắng, là chúng ta, xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.